hắn thấy năm tòa thành được đánh dấu. Năm tòa thành này phân tán ra các phương, trong đó trấn thủ bốn phương đông tây, nam, bắc theo thứ tự là Cửu Thành, Cử Dược Thành, Đấu Thánh Thành cùng Linh Lâm Thành. Bốn tòa thành trì này đều chiếm cứ phạm vi khổng lồ, mà sâu trong man hoang còn có tòa thành thứ năm nằm giữa Đấu Thánh Thành cùng Linh Lâm Thành được ghi chú là Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần đăm chiêu thu cốt giản lại, nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào khiến Chu Nhất Tinh biết rõ khả năng còn sống là rất nhỏ. Dưới cơn bi phẫn, hắn giận dữ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết cứ giết, Chu Nhất Tinh nghiến răng gầm lên. Chớ khẩn trương, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Ngươi thành thật khai báo, nói không chừng Bạch gia ta cao hứng sẽ tha cho ngươi một mạng. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc. Ngồi xổm xuống trước mặt Chu Nhất Tinh, tận lực biểu hiện thân mật một chút. Thậm chí hắn còn lo lắng phân thân sẽ hù dọa Chu Nhất Tinh nên phất tay thu ba phân thân vào trong cơ thể. Ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể moi ra bất cứ điều gì từ ta. Có bản lãnh thì ngươi cứ giết ta đi, luyện hồn gia tộc của ta nhất định sẽ báo thù này. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ mình cùng đối phương đều là luyện hồn sư, nên hồn của bản thân chính là tài liệu vô cùng tốt cho hắn. Vì thế khả năng đối phương tha cho bản thân một mạng như lời hắn nói là cực kỳ nhỏ bé. Chu Nhất Tinh đầy cay đắng, thậm chí trong tuyệt vọng hắn đã chuẩn bị cho cái chết. Lúc này hắn bất chấp giá nào cũng phải gào to một câu để phát tiết. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Nhất Tinh gào giống liền sửng sốt trong giây lát. Nước bọt của đối phương bỗng bắn lên cả mặt hắn khiến hắn lập tức nổi giận. Được lắm Chu Nhất Tinh, lão tử còn chưa hỏi ngươi điều gì mà ngươi đã lập tức cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ nhìn Chu Nhất Tinh. Tên này quá kiêu ngạo rồi, thân làm tù binh mà còn dám quá phận. Hừ, mặc kệ là điều gì thì ngươi đừng hòng hỏi được từ ta. Không ngại nói cho ngươi biết, Chu gia ta có nghiên cứu một ít về phương diện tra tấn người khác. Toàn bộ tộc nhân trong tộc từ nhỏ tới lớn đều đã trải qua huấn luyện về phương diện này, ta xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì khiến ta mở miệng. Chu Nhất Tinh cười lạnh, biết rõ bản thân phải chết nên tỏ vẻ khinh miệt không chút kiêng nể. Ánh mắt khinh miệt này lập tức đã kích thích Bạch Tiểu Thuần. Hắn trừng mắt, vỗ túi trữ vật. Lấy ra một viên phát tình đan, nhét thẳng vào miệng Chu Nhất Tinh. Sau đó hắn vỗ vỗ lồng ngực đối phương khiến viên phát tình đan này trôi tuột một cái, bị Chu Nhất Tinh nuốt chửng. Cho ngươi biết lợi hại, xem ngươi có nói hay không. Bạch Tiểu Thuần giận dữ nói. Chu Nhất Tinh kinh hãi, cảm thấy trong người lúc này có từng luồn khí nóng chạy tứ tán. Mặc dù hắn nhìn như trấn định nhưng đáy lòng rất khẩn trương, có điều vẫn cắn răng, lộ ra vẻ hung dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng chỉ giây lát sau, sắc mặt của Chu Nhất Tinh đã mất tự nhiên. Hắn thấy toàn thân dâng lên lửa nóng, một loại xúc động mạnh mẽ dâng lên, không ngừng bộc phát trong cơ thể, khiến mắt hắn đỏ song, hô hấp dồn dập. Cảm giác dày vò khó tả này khiến Chu Nhất Tinh không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại tận lực áp chế, vẫn dùng một ánh mắt đầy hung dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian qua đi, rất nhanh đã được một nén nhang, thấy tên Chu Nhất Tinh này dường như đang bị thiêu đốt toàn thân nhưng lại có thể cắn răng nhịn được, không khỏi khiến Bạch Tiểu Thuần động dung. Ngươi cần gì phải thế này, ta chẳng qua chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang muốn khuyên bảo thêm thì Chu Nhất Tinh cười như điên, ánh mắt càng tỏ vẻ khinh miệt. Bớt nói nhảm, ngươi có chút bản lãnh như vậy sao còn có thủ đoạn gì thì ra tay đi. Thanh âm của Chu Nhất Tinh run run, nhưng lúc này bỗng dâng lên một niềm tin tưởng tuyệt đối nên vừa gào thét, vừa nhổ một bãi đàm về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tránh một cái, nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng trợn mắt chừng lại, sau một lát thì Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận đến điên rồi, chỉ thẳng vào Chu Nhất Tinh nói. họ Chu kia, đây là ngươi bức ta đấy. Nói xong, một phân thân trong người Chu Nhất Tinh bước ra một bước, bay ra ngoài, hướng đến khu rừng rậm. Một lát sau, một phân thân trở về, ném tới trước mặt Chu Nhất Tinh một con hung thú sống đực, to chừng một trượng, lông đen thô cứng, nhìn như còn heo. Con heo này cảnh giác nhìn xung quanh, gào thét ầm ĩ, nhưng dưới uy áp của Bạch Tiểu Thuần thì cũng không dám nhúc nhích. Chu Nhất Tinh sững sờ, không biết Bạch Tiểu Thuần có ý định gì. Bỗng Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cởi bỏ trói buộc trên người Chu Nhất Tinh, mặc dù phong ấm vẫn còn nhưng thân thể Chu Nhất Tinh vẫn có thể di chuyển. Sắc mặt Chu Nhất Tinh đại biến, trong khoảnh khắc khi thân thể hắn có thể di chuyển thì ánh mắt đã dán chặt lên người con heo. Chỉ suýt chút nữa hắn đã không khống chế được thân thể mình, tựa như có một loại bản năng khiến hắn muốn lao đến người con heo kia. Hắn gầm lên một tiếng, cố hết sức khống chế thân thể đã đỏ thấm của mình. Cả người hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ song, loại giày vò này mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nói đi, ngươi hà tất phải như thế? Yên tâm, ngươi chỉ cần nói thì ta sẽ không giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần than thở, tận tình khuyên nhủ. Ta có chết cũng không nói, ngươi đừng mơ có thể hỏi được điều gì từ ta. Chu Nhất Tinh cảm thấy mình lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, nên vừa gào thét vừa khống chế cơ thể. Thần sắc hắn vặn vẹo, trên mặt nổi gân tím, cứng rắn áp chế loại dày vò không thể tưởng tượng này. Ngươi quá coi thường định lực của Chu gia gia ta rồi. Định lực của ta mạnh đến mức lão tổ nhà ta cũng phải khen ngợi. Toàn thân Chu Nhất Tinh ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn cảm giác loại lửa nóng dày vò mình đang từ từ biến mất, khiến hắn cười lên ha hả, nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt khinh miệt đến cùng cực. Cảnh tượng này khiến Bạch Tiểu Thuần biến sắc, tâm thần chấn động. Hắn không thể không bội phục đối phương, cảm thấy người này rất đáng sợ, loại định lực cùng kiên trì này không phải điều mà người thường có thể làm được. Chu đạo hữu, ta hiểu rồi, định lực của ngươi quả thật siêu việt thường nhân, vô cùng lợi hại. Ta cũng chỉ là muốn biết vài vấn đề nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy, người đừng có ghi hận ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài sườn sượt, ánh mắt nhìn vào con heo rồi lại nhìn Chu Nhất Tinh. Hy vọng con heo này cũng có định lực giống như ngươi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm khái, lấy ra một viên phát tình đan bóp thành bột rồi đút cho con heo đen ăn. Cảnh này lập tức khiến trong mắt còn đang khinh miệt của Chu Nhất Tinh suýt chút thì nổ tung. Hô hấp của hắn dồn dập, sắc mặt trắng bệch, tiếng cuồng tiếu lúc này đã im bặt. Thậm chí đôi chân đều run lẩy bẩy, hắn cảm giác bản thân lúc này thực sự sẽ sụp đổ mất. Không biết đối phương dùng cái gì chế thành dược hoàn kia khiến hắn cũng phải điên cuồng, nếu dùng trên đầu hung thú kia thì Chu Nhất Tinh thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Hắn không dám đi đánh bạc đầu hung thú này có dơ quy quy y, nơ, hơ, gơ, lực sống mình hay không. Lúc này trong đầu hắn hiện lên một bức tranh vô cùng thê thảm, nhưng miệng hắn vẫn rất cứng rắn. Đến đây, xem ai sợ ai. Chu Nhất Tinh điên cuồng gào rú. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 569, ngươi mau bắt nó dừng lại. Quả nhiên là một hảo hán. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được lại một lần nữa rung động. Hắn cảm giác mình đều đã làm đến bước này, nhưng tên Chu Nhất Tinh này vẫn mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Loại hảo hán này cho hắn một cảm giác trên thế gian này ngoài hắn ra sẽ không có một ai khác nữa. Nhưng mà hôm nay, ngay chỗ này, hắn thật không ngờ tới lại gặp một người hảo hán giống như hắn. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất phấn chấn, khi hắn nhìn Chu Nhất Tinh hắn cảm thấy thật tâm đầu ý hợp. Bạch Tiểu Thuần hít thật sâu rồi thở dài một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, hảo hán, chuyện ngày hôm nay, Bạch mỗ ta thật xin lỗi ngươi. Vì biểu đạt ta đối với ngươi tôn trọng, ngươi yên tâm, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hơn nữa ta tuyệt mỹ sẽ không nhìn hình dáng thê thảm của ngươi. Hắn không đành lòng nhìn hảo hán rơi lệ.

Khi hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần đôi mắt tràn ngập sợ hãi, dường như hắn không phải thấy một người mà là thấy một cái kinh khủng nhất ác ma đang nhe răng cười với hắn. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ trấn an dỗ dành Chu Nhất Tinh. Sau đó hắn ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Tinh với một vẻ mặt thành khẩn và mong đợi, hắn nói: ngươi xem Chu Nhất Tinh, ta đối với ngươi thật sự không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi, đến, ngươi nghe lời một ít, đem ngươi biết về cách điều chế nhiều màu lửa, tất cả từ một màu lửa bắt đầu, đều nói một lần. Vừa nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong, Chu Nhất Tinh mở to mắt há hốc mồm, toàn thân ngây dại. Hắn thật không dám tin những gì mình vừa nghe được, để xác định hắn hỏi lại ngươi. Ngươi muốn hỏi chính là cái này. Nhìn thấy biểu lộ của Chu Nhất Tinh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần lộp bộp một tiếng, hắn đứng phắt dậy trở mặt cả giận nói: đương nhiên, ta hỏi chính là cái này, như thế nào đấy, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý, ta còn chưa đem con heo kia đi xa đâu đấy. Ta nói Chu Nhất Tinh rất là phẫn uất bực bội, hắn ngẩng đầu nhìn vách đá cố gắng kìm nén để không phải khóc sống nên. Hắn thật muốn nổi điên, toàn thân hắn run rẩy cả lên. Hắn tưởng rằng đối phương muốn hỏi những chuyện tuyệt mật, có thể hắn thật không nghĩ rằng con ma này lại chỉ hỏi cách điều chế nhiều màu lửa. Phải biết rằng cách điều chế nhiều màu lửa từ một màu đến 14 màu hầu như tất cả luyện hồn thế gia đều có, thậm chí ở trong vương thành chỉ cần tốn một ít hồn dược cũng có thể mua được. Nếu Chu Nhất Tinh sớm biết được thằng điên này hỏi những vấn đề này, hắn đã phun sạch ra rồi, cần đích gì kiên trì ngậm miệng. Vừa nghĩ tới những thống khổ mà mình mới trải qua, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, muốn chửi thề một cái. Có thể suy nghĩ kỹ một xíu, tâm thần Chu Nhất Tinh chấn động mãnh liệt. Hắn cảm thấy việc này có gì đó sai, tên họ Bạch này cũng là luyện hồn gia tộc, không có khả năng không biết cách luyện chế nhiều màu lửa. Nếu như hắn biết rõ mà còn đi hỏi mình, mà bắt đầu lại không chịu nói toạc ra, chỉ nói bóng gió đưa đẩy là muốn hỏi mình một vấn đề. Cái này rõ ràng là muốn chơi khăm mình, trêu vẹo mình đây mà. Chu Nhất Tinh càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, làm hắn tức giận đỏ cả mắt, muốn chơi lại Bạch Tiểu Thuần. Hắn định kiên trì ngậm miệng để Bạch Tiểu Thuần tức tối, nhưng có thể hắn vừa nghĩ đến ánh mắt đỏ ngầu thèm thuồng của con heo, toàn thân hắn đều run lên, thở cũng không nổi. Trong lòng hắn nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần nhưng vẫn phải nói ra cách điều chế nhiều màu lửa từ một màu đến 14 màu. Bạch Tiểu Thuần chấn động tinh thần. Hắn lập tức lấy một quả ngọc giản ra, chân thành lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Thậm chí sau khi Chu Nhất Tinh nói xong, hắn vẫn hỏi đi hỏi lại vài chỗ chưa hiểu, không ngừng xác minh. Cho đến khi Chu Nhất Tinh trả lời trôi chảy các vấn đề về sau, hắn mới yên lòng, vẻ mặt vui sướng hớn hở. Một màn này lại để cho nội tâm Chu Nhất Tinh chửi ầm lên lần nữa, cách điều chế hắn cho Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn là thật. Dù sao đối phương cũng là luyện hồn sư, hắn cũng không dám làm giả. Có thể hắn lại không nghĩ rằng đối phương lại nghiện chơi trò này, làm bộ giả vờ giả vịt với hắn. Trong lòng Chu Nhất Tinh lại chửi bới Bạch Tiểu Thuần không biết bao nhiêu lượt, cái kiểu vũ nhục tâm trí này làm cho hắn càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghĩ thầm: con bà nó chứ, lại làm bộ làm tịch. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu hồi ngọc giản, tiếp tục hỏi vấn đề khác, mỗi một vấn đề cũng làm cho Chu Nhất Tinh cảm thấy thằng họ Bạch này đang đùa giỡn với mình. Nhất là bên trong vẫn xen lẫn không ít bừa bãi lộn xộn sự tình, đủ loại những vấn đề này lại để cho Chu Nhất Tinh sờ không rõ đầu mối, nhưng trong lòng ngột ngạt lại càng lúc càng lớn. Cho đến Bạch Tiểu Thuần lại hỏi một vấn đề. Không sai a, Chu Nhất Tinh, còn có cách điều chế 15 màu lửa đâu rồi, nói mau nói mau. Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Nghe đến đó, Chu Nhất Tinh rốt cuộc không nhìn được nữa, trong ánh mắt hắn như muốn phóng hỏa. Hắn cảm thấy hết chịu đựng nổi rồi, dù phải trả giá bất cứ cái gì hắn cũng mặc kệ, hắn đứng lên gào vào mặt Bạch Tiểu Thuần.

hắn cho rằng họ Bạch chơi nghiện cho nên giả vờ giả vịt. Nai nai của ngươi, giả vờ đi. Chu Nhất Tinh cắn răng chửi thầm, hắn có cảm giác bị đùa giỡn. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu hồi ngọc giản, hắn tiếp tục hỏi vấn đề khác, những vấn đề này đều bị Chu Nhất Tinh cảm thấy họ Bạch đang đùa nghịch mình. Nhất là trong đó xen lẫn những chuyện loạn thất bát tao, đủ các vấn đề Chu Nhất Tinh không hiểu nên cảm giác biệt khuất càng lớn. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần lại hỏi một câu. Không đúng, Chu Nhất Tinh còn có cách điều chế thập ngũ sắc hỏa, nói mau nói mau. Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn Chu Nhất Tinh. Nghe đến đó, rốt cuộc Chu Nhất Tinh không nhìn được, ánh mắt hắn như phun ra lửa. Hắn cũng bất chấp giá nào gào thét vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Họ Bạch, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, ngươi không biết nơi này là thành Dược Vương sao, ngươi không biết Dược Vương là tứ đại thiên vương sao, ngươi không biết truyền tống trận sao, như vậy thú vị sao, ngươi còn hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi ta có bao nhiêu đạo lữ, ngươi có ý gì, ngươi cũng là luyện hồn sư, ngươi không biết cách điều chế thập ngũ sắc hỏa đều nằm trong tay những đại gia tộc sao, đáng chết, họ Bạch, ngươi muốn giày vò ta tới lúc nào? Chu Nhất Tinh phẫn nộ gào thét, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống. Sau khi hắn gào thét xong, Bạch Tiểu Thuần cũng xấu hổ, hắn sờ mũi, trong những câu hỏi vừa rồi có nhiều câu hắn cảm thấy thú vị mà thôi. Chuyện hắn muốn biết cũng xen lẫn với những câu hỏi vừa rồi, vào lúc này thấy Chu Nhất Tinh kích động phát điên, hắn cười đánh Chu Nhất Tinh ngất đi. Không quan tâm tới Chu Nhất Tinh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc. Hắn đứng ở cửa động nhìn thiên địa bên ngoài. Thì ra kết cấu thế lực của man hoang lại kỳ quái như vậy, vì sao ta ở trong trường thành lại không biết chút nào? Mà rất hiển nhiên, những chuyện này không phải là bí mật gì, chắc là có người tận lực xóa đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, nỗi lòng phập phồng. Cả man hoang có năm thế lực lớn nhất, chính là năm đại thành. Năm đại thành lại xưng là một hoàng bốn vương, theo thứ tự là Cửu U Vương Thành, Cự Dược Vương Thành, Đấu Thánh Vương Thành cùng với Linh Lâm Vương Thành, cuối cùng chính là Thành Khôi Hoàng. Không giống với các tông môn trên đại lục thông thiên, man hoang có người đứng đầu, đứng ở đỉnh phong chính là Khôi Hoàng, dưới Khôi Hoàng xuống có Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương như chư hầu, nắm giữ bốn thành trì khác, có thể nói hùng binh tự trọng. Trừ thiên vương ra, trong hoàng thành, dưới thiên vương còn có thiên quân, sau đó là thiên hầu. Phân chia thế lực man hoang có kết cấu giống vương triều. Lúc Bạch Tiểu Thuần hỏi thăm những vấn đề đã tổng kết ra đáp án, mặc dù Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngoài ý muốn với đáp án này nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng đúng như dự liệu. Dù sao dựa theo hắn biết rõ, hồn tu và luyện hồn sư trong man hoang chính là bá chủ thế giới này. Chỉ có điều vô số năm trước bị thiên tôn trên thông thiên đảo lật đổ vương triều, sau đó thay thế vào dư nghiệt tiền triều trốn vào man hoang, cho nên mới có cuộc diện ngày hôm nay. Mà vị trí hắn đang đứng chính là lãnh địa của Cự Dược Vương trong Tứ Đại Thiên Vương, cũng thuộc phạm vi thế lực thành trì của hắn. Đồng thời hắn cũng biết phương vị của Cự Dược Vương Thành, nếu như đánh dấu từ đại lục thông thiên, thành trì nằm ở thông thiên Tây Mạch. Tinh Không Đạo Cực Tông nằm ở thông thiên Đông Mạch, khoảng cách quá xa nhau. Nếu hắn muốn từ nơi này quay về Tinh Không Đạo Cực Tông Đông Mạch cần vượt qua thông thiên hải, độ khó như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không làm được, chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân mới có tư cách vượt qua thông thiên hải. Đây cũng không phải biện pháp duy nhất, nếu có thể vận dụng truyền tống trận, hắn cần đi tới khu vực man hoang gần thông thiên Đông Mạch, làm được không khó khăn. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần vừa hỏi thăm, nói bóng nói gió cũng ẩn ẩn cảm giác được độ khó trong đó, bởi vì Chu Nhất Tinh nói truyền tống trận chỉ hữu hiệu với người sinh ra trong man hoang. Truyền tống trận kia dùng hồn lực man hoang làm căn bản cho nên tồn tại rất nhiều điểm kỳ dị. Chu Nhất Tinh cũng không khẳng định, đây chỉ là lời hắn nghe đồn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói, hắn nhìn bầu trời bên ngoài hang động, sau nửa ngày mới thở dài.